Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 928, người tốt. Gặp lại, năng lượng sắp hao hết, phân thân đã tàn tạ không chịu nổi, lập tức liền muốn biến mất, trung niên nam nhân nhíu mày, khó trách thú như vậy, nguyên lai chỉ là phân thân, phân thân. Trung niên nam nhân bên người có âm thanh vang lên, mang theo kinh ngạc, vẻn vẹn phân thân, liền đem chúng ta đánh thành dạng này. Nguyên lai, không chỉ có là cầu người, còn có cô gái quyến rũ kia, cùng một đôi dùng đao song bào thai, đều tại lực lượng nào đó tác dụng phía dưới, khôi phục như lúc ban đầu, vậy thì chỉ trách các người quá yếu. Trung niên nam nhân nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, khinh thường nói, mấy người khó mà phản bác, cũng không dám phản bác, nào dám gấp giết hắn, đi tìm bản tôn đi. Vũ mị nữ tử cười duyên nói, trung niên nam nhân gật đầu, giờ phút này bóp chặt Lăng Vũ phân thân cổ, đem hắn xách giữa không trung bên trong, đang muốn dùng sức cắt đứt cổ của hắn. Con người lại đột nhiên co vào. Ngươi cười cái gì? Phân thân cười đến rất gian nan, thanh âm cũng rất suy yếu, nhưng mà ngữ khí tùy ý, tựa như đối với mình hiện tại tình trạng hoàn toàn không quan tâm. Các ngươi không hiểu, phân thân là phân thân, bản tôn là bản tôn. Ngươi ý là chúng ta không thắng được bản tôn? Trung niên nam nhân cười lạnh, không phải thắng không thắng được vấn đề, mà là bản tôn căn bản sẽ không đem các ngươi coi như đối thủ. Các ngươi không xứng, chỉ là hiện tại hắn có chính sự, ta tạm thời còn không thể để cho các ngươi đi tìm hắn. Vũ mị nữ tử khinh thường cười nói, lấy ngươi bây giờ tình trạng, dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta? Phân thân mỉm cười, không nói gì, hỏng bét, đi mau. Trung niên nam nhân biến sắc, kêu đi ra lúc đã tới đã không kịp. Phân thân thân thể triệt để vỡ ra, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng. Điểm sáng phiêu tán, đem mọi người bao phủ, dung nhập hư không chi sắc, trực tiếp khống chế đại đạo quy tắc, mở ra một cái cường đại thời không cấm chế, đem năm người này giam ở trong đó. Làm sao bây giờ? Cầu người ý đồ xông phá tầng này cấm chế, thôn phệ chi lực bộc phát, nhưng cơ hồ không cách nào sinh ra hữu hiệu tác dụng. Ta không đột phá nổi, ta bên này cũng vô dụng. Vũ mị nữ tử quanh thân quấn quanh lấy màu hồng hỏa diễm. Hỏa diễm kích xạ, oanh kích cấm chế biên giới, đinh tai nhức óc tiếng nổ bên trong vừa giận biển lao nhanh. Hết lần này tới lần khác cấm chế chính là không có chút nào dấu hiệu hỏng mất. Công kích của chúng ta cũng vô pháp phá vỡ. Song bào thai thở dài, thu đao vào vỏ, mới chém ra đao quang biến mất ở trong hư không. Để cho ta tới, trung niên nam nhân hít sâu một hơi. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trên thân dâng lên. Sợi tóc cuồng vũ như ma. Trong hai con người huyết quang chợt hiện. Bên ngoài thân hiện ra đen nhánh đường vân, hắn oanh ra một quyền, tịch diệt vọt tới, những người khác lập tức trước mắt trống rỗng, bên tai chỉ có ông minh chi thanh, sợ hãi không bị khống chế từ đáy lòng tuôn ra. Đợi bọn hắn tầm mắt khôi phục, thính lực như lúc ban đầu, trung niên nam nhân cởi trần, lăng lệ cơ bắp đường cong như đao gọt búa chặt, đứng ngạo nghễ vũ trụ ở giữa. Khiến người kính sợ, mà tầng kia kiên cố thời không cấm chế, cũng nổi lên vết rách, bất quá, còn không có vỡ vụn. Tiếp tục, trung niên nam nhân tiếp tục ra quyền, một quyền tiếp lấy một quyền, mỗi một quyền đều có tinh cầu bắn nổ uy lực, dọa người vô cùng. Bốn người khác, hiệp lực chống lên một cái phòng hộ bình chướng, sợ bị gia hỏa này tác động đến. Không biết qua bao lâu, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, cấm chế, rốt cục phá, trung niên nam nhân trong mắt lóe lên một tia mệt nhọc. Ngẩng đầu, có con người đột nhiên co vào đến như mũi kim lớn nhỏ. Tại trước mặt bọn hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh, thân hình thon dài, gương mặt như pho tượng, phong thần như ngọc, lạnh lùng vô song, hai con người màu vàng óng bình tĩnh như nước, không có chút nào ba động, sợi tóc nhẹ đáng, tràn ngập ánh sáng dịu dịu choáng. Trừ Lăng Vũ, còn có thể là ai? Người trước điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, ta lại giết ngươi. Lăng Vũ nói, đừng quá phách lối, ai cho ngươi lực lượng? Trung niên nam nhân nhe răng cười, đối Lăng Vũ chán hung hăng oanh ra một quyền. Quyền thế bộc phát, tinh hệ chấn động, chói mắt ánh lửa nổ tung, ngập trời càn quét, bao phủ tầm mắt đi tới hết thảy không gian. Ta không cần ai cho ta lực lượng. Lạnh nhạt thanh âm tại trung niên nam nhân sau đầu vang lên. Ta thực lực đầy đủ giết sạch các ngươi. Trung niên nam nhân bỗng nhiên quay người, ánh mắt rung động, Lăng Vũ lông tóc không thương. Những người khác cũng là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cho ngươi cơ hội, liền chân quý, Lăng Vũ nói. Trung niên nam nhân nhíu mày, lần này không có cự tuyệt. Được, các ngươi lên trước. Hắn quay người nhìn về phía còn lại bốn người. Còn lại bốn người sắc mặt đại biến. Địch nhân quá mạnh, bọn hắn căn bản là không có thắng khả năng. Cái này rõ ràng chính là để bọn hắn đi chịu chết. Dường như nhìn ra bọn hắn ý nghĩ, trung niên nam nhân thản nhiên nói, ta chính là để các ngươi đi chịu chết. Nếu có người sống xuống tới, sau khi trở về ta sẽ báo cáo tình huống. Vận mệnh của ngươi đem phát sinh bay vọt về chất. Nếu như chết rồi, cũng có giá trị, chí ít thể để cho ta xem thấu chiêu số của hắn. Mọi người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể xuất thủ. Thôn phệ tinh không, cầu người gầm thét, lỗ đen bộc phát, cuồng loạn khí lưu càn quét tinh không. Vũ mị nữ tử toàn lực xuất thủ, ngân hà chút xuống, vì nàng sử dụng, hóa thành sáu chuôi to lớn thần kiếm. Chiến minh chói tai, ung dung xoay tròn, cắt đứt tinh không, phá không hướng về Lăng Vũ bay đi. Song bào thai đúng là hợp hai làm một, biến thành một tuấn mỹ nam tử. Đây là bọn hắn chủng tộc năng lực đặc thù. Liền ngay cả hai thanh đao cũng hợp hai làm một, nhưng mà lực lượng cũng không phải đơn giản một cộng một. Đao quang sáng lên, đao vực triển khai, có thể xưng cực hạn đao đạo bộc phát, đao ý phong bạo nổ tung. Ba đạo sát chiêu đồng thời công hướng Lăng Vũ, mà trong đó mỗi một chiêu đều so lúc trước đối phó phân thân lúc mạnh quá nhiều quá nhiều. Mà lúc đó phân thân ứng phó còn tương đương phí sức. Nhưng giờ này khắc này, Lăng Vũ đối mặt đây hết thảy, ánh mắt như không dao động giếng cổ. Đừng nói bối rối, quả thực là ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không có. Hắn giơ tay lên, hư không nhấn một cái, vô hình gợn sóng dập dờn, dường như bàn tay hình dạng, đối tinh không nhẹ nhàng nhấn một cái, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hoa lệ hào quang rực rỡ, cũng không có đinh tai nhức óc tiếng vang, an tĩnh như vậy tự nhiên, cũng kinh sợ như vậy. Kinh khủng thế công như băng tuyết tan rã, như gió tán hư không, cũng như hợp dòng như biển, vô tung vô ảnh, không lưu vết tích, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ba người sắc mặt trắng bệch, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung, còn chưa có hạ một bước cử động, liền cảm nhận được một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi vĩ ngạn chi lực. Linh hồn tính cả nhục thể, nháy mắt chôn vùi. Tốt a, Lăng Vũ nhìn về phía trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân trừng lớn hai mắt, hô hấp ngưng trệ. Gian chẳng lẽ, tốt, Lăng Vũ gật đầu, ngươi tên là gì? Lệ Hành, ngươi tốt, Lệ Hành, Lăng Vũ mở miệng, gặp lại, Lệ Hành, thoại âm rơi xuống, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại Lệ Hành trước mặt. Lệ Hành gầm thét, không tiếc đại giới, bộc phát ra viễn siêu tự thân lực lượng, ngập trời năng lượng như sóng thần bộc phát, điên cuồng dâng lên. Lăng Vũ tiện tay một quyền, đem hắn xuyên qua, hắn thu hồi nắm đấm, lưu tại Lệ Hành thể nội quyền thế ầm vang bạo liệt. Không phải gặp lại, là vĩnh biệt. Lăng Vũ quay người rời đi, địch đến 5 người, hài cốt không còn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.